Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 128, Thẩm Nghiên được mọi người yêu quý, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với cô ta mà nói, được lợi chính là tiết kiệm tiền lúc này. Nhìn Thẩm Nghiên thế nào cũng thấy thuận mắt. Thẩm Nghiên không biết suy nghĩ của chị dâu. Giờ mặt cô sắp cười cứng đến nơi rồi. Không biết đã nói bao nhiêu lần không cần đâu, có lòng rồi, mang về đi. Nhưng đều bị từ chối. Lúc này, Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ. Trung Quốc đúng là đất nước lễ nghi, cứ đẩy qua đẩy lại như vậy, cũng coi như là đặc sản của đất nước họ rồi. Cuối cùng, cô đành buông xuôi, đến là không từ chối, chỉ cần không phải đồ quý giá là được, như vậy cũng không đến mức bị người ta bắt bẻ. Dù sao nếu là đồ quý giá thì sợ có người nhiều chuyện sẽ đi tố cáo. Tiểu Nghiên nhà chị giỏi thật đấy, tôi đến xem heo của đại đội mình rồi, con nào con nấy béo tốt. Chắc là được ăn uống đầy đủ lắm. Đúng vậy, tôi đoán, đến lúc cuối năm G, Y, E, C heo, chắc chắn chúng ta sẽ được chia thêm mấy cân thịt. Những lời hay ho cứ thế tuôn ra không ngừng, khiến Thẩm Nghiên có chút không đỡ nổi. Cuối cùng, đợi những người này rời đi, Thẩm Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nhìn đống đồ trong sân, cô nghĩ đến việc dạy dỗ bọn trẻ không phải công sức của mình cô, nên mới nói với mẹ Thẩm. Mẹ, dạy bọn trẻ đâu phải mình con dạy, con chia ít đồ mang sang cho Ôn Thành Lan nhé. Cũng được, hai đứa giúp đỡ lẫn nhau, nên đưa cho người ta một ít. Nói xong, mẹ Thẩm giúp cô gói một phần lớn số đồ mà mọi người trong thôn tặng, để cô mang đến điểm thanh niên trí thức. Thẩm Nghiên không ngờ, khi đến điểm thanh niên trí thức, cô lại gặp đúng lúc họ đang nấu cơm. Lúc này, mọi người ăn chung một chỗ, thấy Thẩm Nghiên đến, họ đều nhìn về phía cô. Tiểu Nghiên, cậu đến rồi à, tìm tớ sao? Ôn Thành Lan lúc này vui vẻ chạy ra ngoài, khi nhìn thấy Thẩm Nghiên, mắt cô ta sáng lấp lánh. Thẩm Nghiên chỉ vào chiếc giỏ sau lưng. Đây, tớ mang ít đồ ăn đến cho cậu. Đây là do mọi người trong thôn cảm ơn chúng ta giúp họ trông con, còn nuôi heo béo tốt như vậy nên mới tặng đấy. Tớ cũng mang cho cậu một ít. Ôn Thành Lan a lên một tiếng. Các bác gái cũng tặng cho nhà cậu sao? Nhà cô ta cũng có. Nhưng không nhiều như vậy, lúc này cộng thêm số Thẩm Nghiên mang đến, thật sự phải lo lắng không ăn hết nổi. Lần đầu tiên, nhiều đồ ăn như vậy cũng là một loại phiền não. Vậy thì cậu chia cho mọi người ở điểm thanh niên trí thức cùng ăn đi, rau dưa này cũng không để được lâu. Không ngờ, Ôn Thành Lan lại từ chối ngay. Không cần đâu, cậu cứ mang về đi, số này của tớ là đủ rồi. Tớ thả cho mấy bảo bối heo ở chuồng heo ăn, chứ không muốn cho những người này ăn. Cậu mang về đi. Nói xong, cô ta thật sự đuổi Thẩm Nghiên ra ngoài. Nhất là khi những thanh niên trí thức khác đang nhìn, Ôn Thành Lan không hề ngại ngùng, chỉ là lúc nãy nói nhỏ thôi, không ai nghe thấy, lúc này nói chuyện với Thẩm Nghiên thì lớn tiếng hơn nhiều. Cậu cứ mang về ăn đi, nhà tớ nhiều quá, ăn không hết. Có, nhà tớ cũng gửi đến không ít đồ, tớ lấy một ít cho cậu. Nói xong, cô ta còn định lấy đồ cho Thẩm Nghiên. Dọa đến mức Thẩm Nghiên muốn chạy, nhưng lại bị kéo lại. Cuối cùng, rau của Thẩm Nghiên không tặng được, ngược lại còn nhận được mấy miếng bánh ngọt. Đến khi cô về đến nhà thì cơm nước đã xong xuôi, thấy Thẩm Nghiên không những không tặng được đồ, mà còn mang về không ít thứ, mẹ Thẩm suýt nữa thì đánh người. Con bé này làm sao vậy? Không phải mẹ bảo con đi tặng đồ sao? Sao lại mang về, còn lấy đồ của người ta nữa chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.